Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, làm khách Cherry Pacific Valley, Kurotaku đứng tại cửa cảnh cục, nhổ ngụm chọc khí, không nghĩ tới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, người thật giống như giải phóng a. Thật à, nghĩ đến cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lại là giám thị ngươi. Ta cho là nàng là bạn gái của ngươi đâu. Ivy trêu chọc Kurotaku, gia hỏa này không biết Frostleap, nhưng lại nhiều lần cùng Kurotaku nói qua nó cảm thấy Frostleap lớn lên rất xinh đẹp. Thôi đi, nhân gia mới 12 tuổi, vị thành niên. Kurotaku vỗ xuống Ivy đầu. Nhà đầu này không biết có phải hay không là khi còn sống cứ như vậy. Cả một người đến điên, nói chuyện trên cơ bản bất quá đại não. Ivy thè lưỡi, Lisa đứng tại Kurotaku bên cạnh, một mặt kinh ngạc nhìn xem Kurotaku cùng Ivy hỗ động, nói, ngươi nghe hiểu được nó đang nói cái gì? Theo ta được biết chuột đồng săn trộm đoàn đám người kia đem nó gọi có thể nói cổ đại ngôn ngữ. Pokemon, cổ đại ngôn ngữ, Lisa tiểu thư, suy đoán cũng muốn đem khoa học, ngôn ngữ biến hóa có nó quy luật. Ivy bên trong miệng nói lời cùng chúng ta trong miệng nói có cái gì chỗ tương tự sao? Kurotaku phản bác, Pokemon thế giới là một người hoàn chỉnh, có lịch sử thế giới. Mặc dù ngôn ngữ cùng tiếng Nhật cùng loại, nhưng cùng tiếng Trung lại là ngày đêm khác biệt. Cả hai hoàn toàn không phải một cái phương diện bên trên. Nói cứng, Ruin of Out bên trong, biểu tượng 26 cái chữ mẫu unknown khả năng cùng cổ đại ngôn ngữ dựng được bên cạnh. Vậy ngươi còn giả vờ nghiêm túc, cùng nó nói như vậy khởi kình. Lisa hột bàn tay đập vào Kurotaku trên lưng. Hiển nhiên đối Kurotaku bẩn thỉu cực kỳ bất mãn. T. Kurotaku bị đau nói, mô phỏng theo một chút, có quan hệ gì, sớm muộn có thể nghe hiểu, ngươi không phải cũng có thể biết ngươi Charizard ý tứ, thích, ngươi đây là quỷ biển. Lisa mở ra Pokebo, đưa nàng Charizard phóng xuất, Charizard trên thân treo một cái hai người yên, đi lên, Lisa quay người bên trên Dragon, đối Kurotaku vươn tay. Kurotaku mượn Lisa kéo hắn cường độ bò lên trên Charizard lưng. Bởi vì Lisa đáp ứng hắn mời hắn đi Cherry Pacific Valley làm khách, cho nên hiện tại bọn hắn sắp hướng Cherry Pacific Valley bay đi. Lần này săn trộm sự kiện bên trong, bởi vì Kurotaku anh dũng biểu hiện, trải qua Pokemon Hiệp hội Ban trị sự toàn thể biểu quyết, đồng ý hủy bỏ giám thị đối với hắn. Cũng ban thưởng hắn 1 vạn khối tiền thưởng cùng Ivy quyền nuôi dưỡng. Thông qua chuyện này, Kurotaku lần thứ nhất đối liên minh Pokemon tràn đầy hảo cảm. Lại đưa tiền lại cho Pokemon. Yêu người chết mất. Về sau, Lorelai nói cho hắn biết. Frostleap trước đó là đi cùng Johto cảnh sát cùng đi bắt săn trộm đoàn 2 phiên đội. Kết quả không cẩn thận bị mất Kurotaku nhiệm vụ của nàng mục tiêu. Bị quốc tế cảnh sát xử phạt giáng cấp 1 cấp. Cũng đánh về Anova địa khu. Tiếp tục làm ẩn núp nhiệm vụ. Lần này tốt rồi. Frostleap thật vất vả từ nội ứng biến thành quang minh chính đại. Lập tức lại chỉ có thể trở về làm nội ứng. Kurotaku không tự giác cảm thấy một tia áy náy. Nội ứng mức độ nguy hiểm cũng không phải bình thường cao. Không có cảnh sát làm nội ứng sẽ cam tâm. Nhưng Lorelai biểu thị, Frostleap kỳ thật rất sớm đã nghĩ Anova. Làm sao một mực không có cơ hội. Lần này giáng cấp có lẽ là kiện chuyện không tốt. Có thể đối Frostleap tới nói, đây là nàng tha thiết ước mơ. Cố hương a, Kurotaku cảm thán. Mỗi người đều khát khao chính mình có cái căn. Cố hương chính là cái này căn. Khiến người vô cùng lưu niệm. Hồn khiên mộng nhiễu. Đáng tiếc Kurotaku không có căn. Ivy cũng thế. Hắn ở mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên sinh sống hơn 20 năm. đợi nơi đó thời điểm không có cảm giác, nhưng tại Pokemon thế giới bên trong vẫn chưa tới một tháng. Hắn liền bắt đầu hoài niệm vùng đất kia. Frostleap nhà đầu này liền câu nói từ biệt nói đều không cùng hắn nói. Không đầu không đuôi giảng câu, thật xin lỗi, về sau liền chạy. Không nghĩ tới ba chữ liền trở thành giữa hai người vĩnh biệt. Khả năng đây chính là hiện thực đi, sẽ không cho ngươi nhiều như vậy nói từ biệt cơ hội cùng thời gian. Hết thảy đều tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Wilma cũng đi, ngồi một cỗ nhìn 10 phần xa hoa xe. Trước khi đi muốn cho Kurotaku tiền tiêu vặt. Kurotaku kéo không xuống gương mặt kia. Lại nói phụ mẫu nhận biết những người này là tình huống như thế nào. Gặp mặt liền đưa tiền. Cũng không nhìn người khác có được hay không ý tứ. Phober một nhà so Kurotaku tưởng tượng muốn càng thêm nhiệt tình. Nếu như không phải Kurotaku muốn đi Charisific Valley làm khách, lúc này Kurotaku hẳn là tại Phober trong nhà chờ lấy ăn cơm chiều. Phober trượng phu lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đáp tạ Kurotaku. Nhưng gặp Kurotaku liền người quen tiền cũng không chịu nhận, yên lặng đem chính mình chuẩn bị xong tiền biếu buông xuống. Hai vợ chồng lặng lẽ thương lượng thật lâu. Cuối cùng nói cho Kurotaku, sẽ đem Kurotaku dẫn tiến cho bọn hắn một cái trainer bằng hữu. Nếu như Kurotaku không ngại, có thể tại bọn hắn bằng hữu dưới tay học tập Pokemon đối chiến. Nghe nói là một đỉnh cấp trainer, vẫn là cái gì thủ tịch, mà lại vừa mới bọn hắn đã nói xong, người kia tháng sau có rảnh, có thể dạy bảo Kurotaku gần 2 tháng. Kể từ đó Kurotaku liền tương đối khó cự tuyệt. Hắn việc cấp bách trọng yếu nhất chính là đề cao mình Pokemon đối chiến kỹ xảo. Gabai bọn chúng trưởng thành tình thế rất tốt. Có thể Kurotaku trưởng thành không thể lạc quan. Dù sao Kurotaku chưa hề học qua Pokemon đối chiến. Hắn cũng không phải Red loại kia vì Pokemon đối chiến ra đời, chiến đấu người. Xem tranh tài ghi chép cùng đối chiến video hắn thu hoạch rất nhỏ. Loại tình huống này, có một vị đỉnh cấp trainer nguyện ý dạy bảo Kurotaku, kia thật là chuyện cầu cũng không được. Hắn lại một lần nữa cảm thán Phober rộng lớn giao thiệp. Đây chính là thâm niên nhà chăn nuôi. Đừng nhìn chúng mặt còn có một cái đỉnh cấp nhà chăn nuôi tại trên đó. Nhưng ở không có mở phòng chăn nuôi tình huống dưới. Phober kiêm chức một lão sư đồng thời, có thể trở thành thâm niên nhà chăn nuôi đã là phi thường khó lường sự tình. Nhà chăn nuôi chia làm hai loại, Pokemon Mỹ Dung nhà chăn nuôi giống Phober loại này. Đừng tưởng rằng Mỹ Dung liền kém một bậc, một cái Pokemon thân thể khỏe mạnh Mỹ Dung nhà chăn nuôi là phi thường rõ ràng. Pokemon bác sĩ chính là Mỹ Dung nhà chăn nuôi phía dưới một cái chi nhánh. Loại thứ hai chính là nhà bồi dưỡng. Cái này nhà chăn nuôi thường thường mở lấy phòng chăn nuôi. Chuyên trách thay người hoặc tự thân bồi dưỡng Pokemon cùng Pokemon trứng. Tục truyền nói, liên minh phân phát cho tân thủ trainer Pokemon chính là xuất từ phòng chăn nuôi. Mà cái này nhà chăn nuôi phía sau thường thường có chính thức bối cảnh. Cả hai cực kỳ cùng loại lại lớn không giống nhau. Là mỗi một vị người mới nhà chăn nuôi mục tiêu cuối cùng. Chuột đồng săn trộm đoàn hạ tràng Kurotaku không thể nào biết được. Jenny sẽ không lắm mồm đến nói cho Kurotaku. Kurotaku cũng không có giải ý nghĩ. Dù sao cùng hắn quan hệ không lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Charizard bay qua một mảnh hẻm núi. Dần dần hướng một cái to lớn sơn cốc tới gần. Charisific Valley ở vào Union Cave phía trên nham sơn, trụi lùi, trong sơn cốc truyền đến Charizard giống lên một tiếng cùng với mấy đạo mập mạp ngọn lửa. Hù đến không có, Lygia chỉ huy nàng Charizard, Sala, sát qua một đạo hỏa trụ. Quay đầu nhìn có chút hả hê cười ha ha, Kurotaku bất đắc dĩ đem trên người mình một đóa ngọn lửa nhỏ đập diệt. Nhiệt độ quá cao, trên người hắn sợi bông tự nhiên. Hắn nói, Lisa tiểu thư, ngươi có thể hay không bảo trì chúng ta lúc mới gặp mặt đợi cao lạnh hình tượng. Hắn quên đi Lisa tại anime bên trong nhân vật hình tượng. Nhưng ở trước mặt hắn vị này Lisa tiểu thư, rõ ràng là cái tùy tiện hai đồ đần. Đi vào địa bàn của ta còn dám minh chào ám phúng ta. Lá gan không nhỏ, Lisa nhíu lông mày, nàng tuy là thô lỗ, nhưng có chút lời nói sắc bén là nghe hiểu được. Kurotaku không phản bác được, hắn không hiểu rõ Lisa tại sao muốn trêu cợt hắn. Chẳng lẽ quá lâu chưa từng thấy nam sinh, kìm lòng không được muốn làm một chút quái. Vậy hắn xem như vào ổ sói. Sala tại Charisific Valley bên trong một khối trên bình đài rơi xuống đất. Kurotaku không kịp chờ đợi lộn xuống. Hắn nhìn xem bốn phía. Bị Charisific Valley bên trong cảnh sắc chấn kinh. Hoa nha, nguyên lai Charisific Valley có Charmeleon cùng Charmander à. Những cái kia Charizard thật lớn. Kurotaku, ngươi mau nhìn a, thật nhiều trứng Pokemon. Eevee hưng phấn lôi kéo Kurotaku lỗ tai, ra hiệu hắn nhìn một chỗ. Kurotaku thuận theo phòng nhãn đi qua. Ở nơi nào, trưng bày vô số cái động quật xào huyệt, mà trong xào huyệt là từng khỏa màu nhũ bạch, phía trên có đỏ vàng hai màu lống đống trứng Pokemon. Charmander trứng a, Kurotaku mắt bốc ánh sáng vàng. Số lượng này sợ không phải có trên trăm viên. Charisific Valley như thế phồn vinh sao? Lisa nhìn thấy Kurotaku bộ này ngốc dạng, kìm lòng không được cười nói. Thấy choáng, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy trứng Pokemon à. Không có ý tứ, đây là Charisific Valley đặc sắc. Tất cả Charizard đều ở nơi này yêu nhau. Sinh con, chờ đợi Charmander ra đời. Mỗi một viên trứng Pokemon đều sẽ ấp ra một con Charmander sao? Đây cũng quá lợi hại. Kurotaku sợ hãi thán phục. Hắn thô sơ giản lược tính ra toàn bộ Charisific Valley Charmander nhất tộc số lượng tăng thêm trứng Pokemon, gần như hơn ngàn, không khỏi nhiều lắm, mà lại như thế số lượng đông đảo trứng Pokemon. Là mỗi năm như thế sao? Kurotaku trực tiếp hỏi ra tiếng, lại không nghĩ rằng Lisa trầm mặc một chút, nói, rất không may, không phải mỗi một cái Charmander đều có thể ra đời, cũng không phải mỗi một cái Charmander đều có thể khỏe mạnh trưởng thành tiến hóa thành Charizard. Thậm chí không phải mỗi một cái Charizard đều có thể sinh ra trứng Pokemon. Ngươi đừng nhìn nơi này có 124 viên trứng Pokemon. Có thể ấp đi ra chỉ có 7 thành, có thể trưởng thành đến thành niên, chỉ có cái kia 7 thành bên trong 7 thành. Lysia sờ lấy Sala thân thể, biểu lộ đau thương. Kurotaku không rõ ràng cho lắm nói, vì cái gì, người không có thuê nhà chăn nuôi sao? Người không khỏi nghĩ quá ngây thơ, nhà chăn nuôi không phải thần, không có khả năng cam đoan trứng Pokemon 100% ấp. Ta cũng là một nhà chăn nuôi, đồng thời có được thâm niên nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách. Nhưng ở đối mặt kêu khóc Charizard, cùng dần dần hoại tử trứng Pokemon, ta bất lực. Lisa thở dài, gương mặt vặn cùng một chỗ. Kurotaku cảm thấy mình hỏi nói bậy. Hắn trầm mặc một hồi, nói, thật xin lỗi, không có việc gì. Lisa tâm lý điều tiết năng lực phi thường cường đại, đảo mắt liền vui vẻ ra mặt nói, Charisific Valley thật lâu không có tới khách nhân, ta sẽ dẫn ngươi hảo hảo đi dạo một vòng. Bất quá ta đến trước đó nhắc nhở ngươi cấm chỉ thu phục. Nàng nhìn xem Kurotaku hai mắt, vô cùng chăm chú. Kurotaku lui lại hai bước, cười ngượng ngùng nói, ngươi yên tâm. Ta tính toán sẵn, sẽ không làm ngốc như vậy chuyện. Vậy được, ngươi đi theo ta đi. Lisa cười hướng dưới bình đài mặt đi đến. Muốn cùng ta đến thay quần áo. Thay quần áo, Kurotaku đàng hoàng đuổi theo trước. Trên vai Eevee còn tại thưởng thức Charizard khỏe đẹp cân đối dáng người. Đúng, quyển sách gia hỏa này nghe không hiểu Pokemon thế giới bên trong tuyệt đại bộ phận. Nếu như Kurotaku cùng nó nói Pokemon ngữ, Eevee cần nhờ đoán mới có thể hiểu được. Phi thường chân thực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN